Trong đôi mắt bình tĩnh của nàng ta thoáng chút xao động, khẽ đáp: Nếu nương nương cứ khăng khăng phải nói chuyện này với hoàng thượng, ngàn dần, vạn lần không thể thất thố như vậy. Ta sững sờ, trong lòng chấn động. Lúc nãy ta đã thật thất thố sao? Đúng rồi, nếu ở trước mặt hạ hầu Tử Khâm, ta không thể như thế này. Hắn vốn là người đa nghi, không chừng mang già cho Tôn Mộ Hàn. Tỉnh táo lại, ta khẽ mỉm cười với Phương Hàm. Thật tốt, lúc nào nàng ta cũng có thể bình tĩnh. Chuyện này ta không bì được với nàng ta. Nhưng giờ nương nương định tới Thiên Dận Cung sao? Ta nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu. Ta còn chưa nghĩ kỹ mình nên nói thế nào với Hạ Hầu Tử Khâm. Hai người thuận đường bước tới, bất giác đã đi đến bên Lam Hồ. Không bị tuyết phủ, nước trong hồ càng ngày xanh trong, gió nhẹ lướt qua, thổi những dòng sóng nước dập dờn. Cây cầu chính khúc bắc qua Lam Hồ dường như quanh co hơn, đình nghi ở giữa hồ thanh thoát tựa như chú chim muốn bay lên từ mặt nước. Khi bừng tỉnh, từ xa ta đã trông thấy một thái giám đứng ở phía trước. Ta nhìn kỹ là Lưu Phúc. Trong lòng bảm cảm thấy vui mừng, ông ta ở đây, có phải Hạ Hầu Tử Khâm cũng tới không? Nghĩ vậy, bước chân ta bất giác nhanh hơn. Tới gần, ta vừa định mở miệng gọi, đột nhiên phía sau hòn già sân vang lên tiếng nữ tử cười lanh lảnh. Sau đó là một bóng người mảnh khảnh chạy ra. Thùng Nhi, nàng ngày càng to gan. Hắn cười đuổi theo, không hề phát hiện bên này có thêm một người. Ta đứng ngẩn ngơ. Vì tiếng Thùng Nhi của hắn, ta ghen tị. Từ trước tới nay, hắn chỉ gọi ta là Đàn Phi, chưa bao giờ gọi tên ta. Nhưng hắn gọi nàng ta là Thuần Nhi. Thuần Nhi, Thuần Nhi, nghe thật hay. Đây là lần đầu tiên ta đố kỵ với Diêu Thục Nghi. Lưu Phúc đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy ta, rồi kính cẩn cúi đầu. Nô tài tâm kiến Đàn Phi nương nương. Dường như Hạ Hầu Tử Khâm thoáng chút kinh ngạc, ngoảnh đầu lại, chừng mày anh Tuấn khẽ cầu lại. Ta trấn tĩnh, vội vàng nói: Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế. Phương Hàm đứng sau ta cung kính nói. Hắn đứng thẳng người, thờ ơ đáp: Miễn lễ, sao Đàn Phi là tới đây? Diêu Thục Nghi thu lại nét cười, bước tới định hành lễ với ta. Ta chỉ đáp: Thần thiếp rảnh rỗi nên đi ra ngoài dạo chút thôi, không ngờ lại phiền tới nhã hứng của hoàng thượng và Diêu Thục Nghi. Diêu Thục Nghi tựa vào người hắn, thoáng nở nụ cười, nhẹ giọng nói: Nương nương nói như vậy, tần thiếp làm sao cánh nổi đây? Trong lòng rừng rực lửa ghen, song ngoài mặt lại giả lả cười, làm bộ chẳng có gì. Hạ Hầu Tử Khâm đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, bước lại chỗ ta. Nhìn chăm chú một lúc lâu, đôi môi mỏng kia mới khẽ mở. Đàn Phi có tâm sự gì chăng? Ta ngẩn người, nhìn hắn đầy kinh ngạc. Khóe miệng hắn nhếch lên, áp sát ta. Trẫm rất tò mò, từ trước tới nay chưa bao giờ thấy ánh mắt nàng như thế này. Thế này là thế nào? Nàng đang lo cái gì? Hay là lo cho ai? Hắn hỏi đùa, ánh mắt giận dán chặt trên gương mặt ta. Ta chợt nhớ, đêm ấy hắn đã nói với ta, đừng bao giờ nghĩ tới chuyện lừa dối. Mãi mãi. Đã như vậy thì ta đành đánh cược một ván. Dù sớm hay muộn ta cũng phải nói với hắn chuyện Tô Mộ Hàn. Xem ra chọn ngày chẳng bằng gặp dịp. Nếu hắn đã hỏi, chi bằng ta cứ nói thẳng ra. Hoàng thượng, thật ra... Ta vừa mở miệng, đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô kinh hỉ của cung tỳ cách đó không xa. Tiểu chủ người sao vậy? Tiểu chủ! Mọi người nghe thấy vậy bèn nhìn theo, thấy một cung tỳ đang cúi người đỡ một nữ tử rồi lại hô. Người đâu? Người đâu có ai không? Ta liếc nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, chỉ thấy hắn đưa mắt ra hiệu cho Lưu Phúc. Lưu Phúc vội chạy lên phía trước, trên gương mặt của Diều Tục Nghi có nét khó chịu, lẳng lặng đứng sau bọn ta. Chẳng bao lâu sau, đã thấy tiếng Lưu Phúc vang lên: "Hoàng thượng, là phi tiểu diện của Huyền Nhiên Các." Ta chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng: "Thiên phi!" Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm thoáng đổi, vừa xoay người sải bước đi, vừa tới nói: "Truyền thái y." Ta nghiến răng nhìn mà trong lòng bực bội. Thiên phi ơi là thiên phi, ta thực sự coi thường tỷ ta rồi. Không ngờ kẻ đầu óc đơn giản như tỷ ta mà cũng có thể nghĩ ra cách để thu hút ánh mắt hắn như thế này. Hoàng cung rộng như vậy, thế mà lại ngất xỉu ngay trước mặt hắn, có phải quá trùng hợp rồi không? Bên tai ta vang lên giọng nói của Diêu Thục Nghi: "Ni nương, hè chúng ta cũng qua xem thử đi." Nàng ta vừa nói xong, chân đã bước đi. Ta tức giận nhìn nàng ta, thầm cười nhạt. Trong cung này, thật sự chưa bao giờ được yên bình. Huyền Nhiên Các, các thái y vội vàng vào phòng chẩn bệnh cho thiên phi. Tay đứng giữa phòng khách, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu thiên phi giả bệnh, sao có thể qua được mắt thái y? Chỉ sau chốc lát đã thấy Thiên Lục vội vàng chạy vào. Thấy ta đứng đấy, trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự lúng túng, hành lễ với ta và Diêu Thục Nghi. Nàng ta vội vã kéo cung tỳ ở Huyền Nhiên Các tới hỏi han: "Tiểu chủ các ngươi sao rồi?" Cung tỳ giật mình vội đáp: "Thái y đang xem bệnh cho tiểu chủ ở bên trong." "Thái y đang lành sao lại đột nhiên ngất chứ?" Nét mặt Thiên Lục vẫn đầy vẻ hoang mang lo sợ, không ngừng hỏi thăm cung tỳ. Ta lạnh lùng nhìn: "Thật đúng là tỷ muội tình thâm, còn nói ta cũng là tỷ muội của nàng ta, thế mà chưa bao giờ thấy nàng ta đối xử với ta như thế." Một lúc sau mới thấy thái y cười vui vẻ bước ra. Sau đó một cung tỳ sung sướng chạy ra, vui mừng nói to: "Tốt quá rồi, hóa ra tiểu chủ đang mang long thai." Ta quay phắt lại, trợn tròn mắt nhìn nàng ta. Nàng ta nói cái gì? Mang long thai? Diêu Tục Nghi hiển nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, vốn đang ngồi nhàn nhã, thoáng cái đã đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi, càng lúc càng siết chặt chiếc khăn trong tay, rõ ràng là đã tức giận. Thiên Lục nở nụ cười vui sướng, tóm lấy cung tỳ gấp gáp hỏi: "Thật sao? Chuyện ngươi nói là thật hả? Tỷ tỷ của ta thực sự đã mang long thai sao?" Cung tỳ gật đầu liên tục, cười đáp: "Tự nhiên là thật rồi, thấy mới xem xong bệnh mà." Ta chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, thở cũng không xong, cả người loạn choạng như muốn khuỵu xuống. Phương Hàm nhanh nhẹn đỡ lấy, nói nhỏ: "Xin nương nương hãy đứng vững." Ta đẩy tay nàng ta ra, lúc xoay người thì thấy Diêu Thục Nghi đang bình tĩnh nhìn ta, bỗng nở nụ cười sâu xa. Tim ta chùng xuống: "Phải rồi, sao đinh của ta lại không bì nổi nàng ta chứ?" Nàng ta thấy ta quay lại, khẽ cười, nói: "Có cần truyền thái y tới xem cho nương nương không?" "Không cần." Ta nghiến răng đáp. Nàng ta cũng không muốn dây dưa với ta nữa, chỉ nói: "Vậy chi bằng nương nương cùng vào trong thăm hỏi phi tiểu diện với tần thiếp một lát." "À không, e rằng chẳng bao lâu nữa nàng ta sẽ không còn là tiểu diện." Vừa dứt lời, nàng ta đã đi ngang qua ta. Vẻ khiếp sợ trên gương mặt đã được nàng ta thu lại từ lâu, thay vào đó là nụ cười thản nhiên. Thiên Lục đưa mắt nhìn ta, vội vã lách người theo. Ta lưỡng lự giây lát, cuối cùng cũng cất bước. Cùng tỳ cẩn thận vén bức mảnh dâu, nghiêng người dẫn bọn ta vào trong rồi kính cẩn đứng hầu một bên. Bóng người màu vàng ngồi bên giường thiên phi không hề ngoái đầu lại. Kể cả khi bọn ta đi vào, hắn nắm tay tỷ ta, nói cười vui vẻ: "Thiên nhi đã mang cốt nhục của trẫm rồi, sau này đừng liều lĩnh như thế nữa. Không yêu quý thân thể mình như vậy thì sao mà được đây?" Thiên phi thẹn thùng đỏ mặt, không kiềm chế được niềm vui sướng trong ánh mắt. Một tay đặt lên bụng một cách tự nhiên, hai gò má đỏ lựng, nhỏ giọng đáp: Hoàng thượng, sau này thần thiếp nhất định sẽ chú ý. Ta suýt ngất đi vì tức. Thiên phi đầu óc đơn giản mà lại có vận may như thế. Diêu Thục Nghi bước tới, cười cười: Vậy thì tốt rồi, muội muội mang long thai, hoàng thượng sẽ càng yêu thương muội, thật đúng là khiến người ta ao ước. Lúc này Thiên phi mới ngẩng lên, ánh mắt chậm rãi đảo từ Diêu Thục Nghi tới ta, có chút sững sờ, rồi lại hiện lên vẻ đắc ý. Nàng ta cười cười, cúi đầu nhìn bụng mình rồi đáp: Hai vị nương nương đích thân tới thăm tần thiếp ấy nấy quá. Ta bước tới mở lời: Vì tiểu diện mang long thai là chuyện vui, chúng ta phải tới chúc mừng ngươi chứ. Trong đáy mắt tỷ ta là sự khinh thường, nhưng cũng chỉ cười, nhìn Hạ hầu tử khâm nũng nịu: Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên đói bụng, người cùng ăn chút điểm tâm với thần thiếp được không? Được. Hắn lập tức đồng ý, giọng điệu yêu chiều rồi ngoái đầu gọi: Lưu Phúc. À, hoàng thượng. Thiên phi ngắt lời hắn, đột nhiên tỏ vẻ khó xử, chần chừ một lát mới nói: Hoàng thượng, thần thiếp có một thỉnh cầu quá đáng. Nàng ta nói nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ta, khẽ siết bàn tay giấu trong tay áo. Ta nghĩ có lẽ ta đã biết tỷ ta muốn nói gì rồi. Chuyện gì? Hạ hầu tử khâm hỏi. Gương mặt Thiên phi được phủ lên bằng nét cười, đáp: Trước đây khi đàn phi nương nương còn ở huyện Nhiên Cát, thần thiếp thích được ăn bánh điểm tâm do nương nương làm nhất. Chỉ là giờ thân phận của nương nương đã khác, thần thiếp không cần được hưởng lộc nữa. Nàng ta cố ý không nói tiếp, khóe miệng khẽ nhấc lên. Tỷ ta vội vàng muốn làm ta khó xử, cố ý lôi thân phận cùng tỳ trước đây của ta ra, còn bịa đặt chuyện điểm tâm gì đó. Có trời mới biết ta làm thứ bánh đó hồi nào. Tỷ ta chỉ muốn ta phải hạ mình tới hầu hạ. Đã mang lòng thai, tỷ ta muốn hưởng phú quý nhờ con, rồi sau đó sẽ từng bước làm khó ta. Hạ hầu tử khâm cũng nhìn ta, hờ hững nói: Đàn phi, nàng xem. Hắn không nói hết câu, ra vẻ rộng rãi muốn cho ta chọn lựa. Thực ra ta có gì để chọn đâu. Thầm cười khổ, ta đứng thẳng người đáp: Nếu phi tiểu diện muốn ăn, thần thiếp đương nhiên sẵn lòng làm. Có điều trước kia tay nghề thần thiếp không được tốt lắm, may mà nhờ có Lục mỹ nhân không ghét bỏ, tận tâm dạy dỗ thần thiếp. Giờ thần thiếp đã lâu không làm, sợ không quen tay, có thể mời Lục mỹ nhân cùng làm không? Nghe xong sắc mặt Thiên phi liền thay đổi. Ta cười: Ngươi có thể bịa chuyện, ta thì không chắc. Vậy mà Thiên Lục vẫn thản nhiên đáp: Hoàng thượng, thần thiếp đồng ý. Nhưng Hạ hầu tử khâm không để tâm tới Thiên Lục, chỉ nhìn ta. Trong đôi mắt đen huyền của hắn dường như thấp thoáng tia sáng chói lọi. Một lúc lâu sau mới khẽ cười: Trẫm cũng chưa từng được ăn bánh điểm tâm do nàng làm, trẫm rất muốn thử. Ta hơi sững người, sao ta có cảm giác sự chờ mong trong câu nói của hắn lại có thâm ý khác nhỉ? Ta khẽ lắc đầu, cùng lui ra với Thiên Lục. Ngự thiện phòng. Việc gì Thiên Lục cũng dành trước ta. Cuối cùng ta chẳng cần động vào cái gì, chỉ nhìn nàng ta làm. Ngược lại, Thiên Lục chẳng có dù chỉ một câu oán hận, làm việc rất chăm chỉ. Dù đã là mùa đông, nhưng trong ngự thiện phòng vẫn rất ấm áp. Trên trán Thiên Lục lắm tấm mồ hôi. Nàng ta chỉ khẽ nâng tay áo lên lau, rồi lại tiếp tục làm việc. Bánh điểm tam đã hấp chín được nhấc ra. Ta định giơ tay nhận, nhưng nàng ta vội nghiêng người, cúi đầu nói: Cứ để tần thiếp làm đi, đỡ làm bận y phục với nương nương. Lấy nửa tay đó, tần thiếp sẽ nói tất cả đều do nương nương làm, tần thiếp chỉ giúp một tay thôi. Nói hay thật đó, việc do một tay nàng ta làm, công lao ta được hưởng hết. Nhưng ta không cảm động, cũng chẳng cảm kích. Ta cười khẩy một tiếng: Người sợ ta thế cả, sợ ta hạ độc vào bánh sao? Bằng không thì sao từ đầu chí cuối không để ta chạm vào? Nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Thiên Lục quá ngốc hay thực sự ngây thơ? Hôm nay Thiên Phi cố ý gây khó dễ cho ta, lại đòi ta làm điểm tâm ngay trước mặt hoàng thượng. Sao ta dám động tay động chân vào chứ? Ta kéo nàng ta theo vì sợ Thiên Phi sẽ lấy điểm tâm ra để gây sự. Thế nên không làm thì thôi, đã làm thì làm cho chót. Kẹo cả Thiên Phi vào, hai người là tỉ muội tình thâm, có lẽ sẽ không hại luôn cả Thiên Lục chứ. Giờ tỷ ta đã mang long thai, tỷ ta sợ ta, nhưng ta còn sợ tỷ ta đây. Thiên Lục nghe thấy vậy thì sững người, một lúc sau mới ngượng ngập cười nói: Nương nương nghĩ đi đâu vậy? Người cũng là con gái nhà họ Tang, sao lại làm chuyện như thế? Nàng ta vừa nói vừa cẩn thận đặt bánh vào trong. Đột nhiên nổi giận, ta đưa tay gạt đổ hộp bánh. Bánh điểm tâm mới làm xong rơi xuống đất, vỡ nát. Nàng ta giật mình, sợ hãi, bước lùi lại nửa bước. Chẳng hiểu tại sao, ta ghét bộ mặt đó của nàng ta. Bộ mặt hiền từ nhân nghĩa, nhưng lúc nào cũng như có như không mà nhắc nhở thân phận của ta. Giống như bọn họ đều là con gái nhà họ Tang. Ta hận, có lẽ cũng là một kiểu ghen tị. Nương nương, nàng ta kinh ngạc nhìn ta. Ta lạnh nhạt nói: Làm sao? Muốn đi mắc tội chắc? Bản cung cố ý làm đổ hộp bánh đó. Nàng ta sững người, lát sau mới cầm hộp đặt lên trên bàn, xoay người nói: Chẳng qua nương nương không cẩn thận làm đổ hộp thôi, không sao, tỳ thiếp làm lại là được. Tạng Thiên Lục! Ta hét to, tức tới mức toàn thân run bần bật. Nàng ta giả bộ nhân từ rộng lượng, còn ta, nàng ta không nhìn ta nữa, cũng không để ý tới sự căm hận của ta, chỉ nhẹ nhàng nói: Nương nương xin đợi một lát, tỳ thiếp sẽ làm lại mẹ bánh khác, xong nhanh thôi. Hai tay ta siết chặt lại. Tại sao nàng ta lại có thể ở vẻ thản nhiên như vậy? Tới khi bước chân ra khỏi Ngự Thiện phòng, ta không nói với nàng ta câu nào. Chẳng biết tại sao, ta bỗng xông lên cho nàng ta mấy cái bạt tay. Nàng ta đối xử với Thiên Phi như vậy có đáng không? Giờ Thiên Phi đã mang thai, mà nàng ta còn chưa được nhận ân sủng. Chẳng lẽ nàng ta thật sự không ghen tị chút nào sao? Chẳng lẽ đây mới chính là tỷ muội? Lắc đầu thật mạnh, rốt cuộc ta đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Quay trở lại Huyền Nhiên Các, từ xa đã trông thấy ánh mắt lo lắng của Phương Hàm. Chẳng biết tại sao mà chỉ trong thoáng chốc, trong lòng ta không còn căng thẳng nữa. Vào phòng mới biết Thái Hậu cũng tới. Gương mặt bà tràn ngập niềm vui, nụ cười mãn nguyện. Hạ hầu Tử Khâm vẫn chưa có con trai, Thiên Phi có thai được xem là một chuyện tốt lành. Chẳng trách Thái Hậu vội vã tới đây như thế. Thái hậu giảng phúc, ta và Thiên Lục nhúng người chào. Thái hậu không nhìn bọn ta, chỉ khẽ gật đầu, nói với Hạ hầu Tử Khâm: Sau này Thi tiểu diện cần phải dưỡng thai cẩn thận, Huyền Nhiên Các này nhỏ quá, huống chi cảnh vật cũng không đẹp, hoàng thượng thấy sao? Hắn cười cười, gật đầu đáp: Mẫu hậu nói phải, trẫm cũng vừa suy nghĩ tới chuyện này. Trẫm muốn tấn phong Thiên Nhi làm Thuận Nghi, còn ở đâu thì không bằng để mẫu hậu chọn đi. Từ một ngũ phẩm tiểu diện được tấn phong làm tứ phẩm Thuận Nghi, thế cũng là đã được thăng cấp. Nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt Thiên Phi. Tỷ ta vừa định tạ ơn, đột nhiên lại nghe Thái Hậu nói: Thế nhưng A Gia cảm thấy hoàng thượng nên phong nàng ta làm phi. Hoàng thượng đăng cơ được 3 năm mà chưa có con trai, chuyện vui lớn như hôm nay thì có phong làm phi cũng không quá đáng. Ta cúi đầu cắn môi. Sao ta luôn cảm thấy những lời này của Thái Hậu là cố ý nói cho ta nghe chứ? Bà muốn hoàng thượng phong Thiên Phi làm phi để tỷ ta áp chế ta. Ta chưa bao giờ biết, hóa ra bà căm ghét vụ Thái Phi như thế. Mà ta sai một ly, đi một dặm. Thái hậu mà suy nghĩ thì sẽ chu đáo thôi. Diêu Thục Nghi bước đến, cười nói, thân thiết nắm lấy tay Thái hậu, mắt phượng đảo qua gương mặt ta, nói tiếp: hôm nay muội muội đã mang lòng thai, vậy thì không thể giống như trước đây. Thái hậu muốn hoàng thượng phong muội muội làm phi, sau này trở thành người đứng đầu một cung cũng có lợi cho việc dưỡng thai của muội muội. Nghe thấy vậy, cuối cùng Thái hậu cũng mỉm cười hài lòng. Diêu Thục Phi cười rạng rỡ, nhưng ta biết trong lòng nàng ta nhất định cũng hận tới cực điểm. Vậy thì hẳn công phu phải vô cùng tốt, biết làm thế nào để người ta vui vẻ. Hạ hầu Tử Khâm khẽ cười, kéo tay Thiên Phi nói: mẫu hậu suy nghĩ còn chu đáo hơn cả trọng. Ý là hắn đồng ý. Không hiểu tại sao khi nghe hắn nói câu ấy, trong lòng ta khẽ nhói đau, chẳng khác nào bị người khác cướp mất thứ vốn đang ở trong tay. Cổ họng nghẹn nghẹn khó chịu. Thái hậu vui vẻ cười nói: ai gia xem nào, ban cho chữ dinh đi, ban khánh dinh cung cho dinh phi. Chuyện này cứ để mẫu hậu làm chủ. Giọng hắn hờ hững, chỉ nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mới tỏ rõ niềm hân hoan trong lòng hắn lúc này. Thiên Phi kinh ngạc vì được sủng ái, đôi mắt mở tròn, sững người trong chốc lát mới định đứng dậy tạ ơn. Nhưng hắn dịu dàng ngăn tỷ ta lại, thản nhiên cười: Thiên Nhi, cứ nằm xuống đi, sức khỏe của nàng quan trọng hơn. Hoàng thượng. Giọng tỷ ta khe khẽ, không giống nổi niềm vui sướng cùng nỗi ngượng ngập. Tay tỷ ta chậm rãi vuốt ve vùng bụng còn phẳng lì, bất giác cười thành tiếng. Thái hậu khẽ hò một tiếng: Dịnh phi cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chờ dọn dẹp xong khánh dinh cung thì sẽ chuyển tới đó. Ai gia cũng về, ai gia không còn việc, nên ai không còn việc nữa thì về hết đi, để dịnh phi được nghỉ ngơi. Vâng, thưa thái hậu. Bọn ta dội vàng lên tiếng đáp lời. Lui ra ngoài, thấy thái hậu để Diêu Thục Nghi ra, khẽ gọi: Đàn phi. Ta giật mình, dội bước tới. Có thần thiếp. Bà không nhìn ta, chỉ nói: đi dạo với ta một lát. Vâng. Ta đi tới cẩn thận đỡ bà. Diêu Thục Nghi lui sang một bên, đột nhiên nhìn ta, khóe mắt khẽ nhướng lên, nét cười dường như pha lẫn ý chăm chọc. Ta chậm rãi bước đi cùng thái hậu, đám cung nhân đi theo phía xa xa. Ta không dám ngoái đầu nhìn Phương Hàm, chỉ có thể nhớ tới lời của nàng ta, phải dựa vào bản thân mình để tiếp tục sống. Nhưng thái hậu không hề mở lời, ta chỉ có thể đỡ bà đi bên cạnh. Ánh nắng hôm nay rất đẹp, tia nắng chiếu lên người thêm phần ấm áp. Chiếc bóng in trên mặt đất chậm rãi lướt qua bụi hoa bên cạnh, rồi lại nghiêng nghiêng trượt tới trước mặt chúng ta. Một luồng gió thổi qua càng thêm lạnh, ta khẽ con người. Thái hậu đột nhiên cất tiếng: thực ra ai gia rất thích người. Ta kinh ngạc ngước nhìn bà, lại đột nhiên phát hiện không đúng quy củ, hoảng hốt cúi đầu. Bà nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay ta, hạ giọng nói: hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, tam cung lục diện là chuyện khó tránh được. Sau này còn phải phong hậu làm chủ Phượng Nghi cung. Thái hậu, thần thiếp hiểu mà. Ta cúi đầu. Bà chỉ đang nói cho ta biết rằng ta chẳng qua chỉ là một trong số 3000 mỹ nhân của hắn, không có tư cách ghen tuông. Mẹ phú quý nhờ con, có trách thì chỉ trách cái bụng của ta không tranh nổi mà thôi. E rằng thái hậu đã nghĩ như thế, đúng không? Chỉ là sao bà biết được Hạ hầu Tử Khâm chưa từng ân sủng ta. Chương 9. Chẳng biết vì sao, khi nhớ tới chuyện đó, trái tim ta bỗng đau đớn. Thứ cảm giác này cứ âm ỉ, khiến ta có chút hoảng loạn. Phải cố gắng hít thở thật sâu. Thật kỳ lạ, không phải từ trước tới nay ta vẫn sợ hắn làm như vậy sao? Nhưng hôm nay lại bắt đầu đau lòng. Đi thêm một đoạn nữa, lại nghe Thái Hậu nói: Dù Thái Phi vẫn khỏe chứ? Ta giật mình, đang yên đang lành, sao Thái Hậu lại hỏi tới Dù Thái Phi? Đương nhiên ta không dám hỏi, chỉ cẩn trọng đáp: Thái y đã nói uống thuốc rồi, nghỉ ngơi đầy đủ thì không có gì đáng lo nữa à? Thái Hậu khẽ cười nói: Vậy thì phải cảm ơn Đàn Phi rồi. Tim ta bỗng run rẩy, ta buông tay bà, quỳ sụp xuống: Thần thiếp biết sai rồi. Ngoài miệng thì nói thích ta, nhưng rốt cuộc trong lòng Thái Hậu vẫn để tâm. Bà muốn ta đi dạo cùng bà, đi hết một vòng. Chẳng qua chỉ muốn ta biết mối quan hệ giữa bà và Dụ Thái Phi, giống như điều ta đã lường trước, thủy hỏa bất dung. Từ trước tới nay, chốn hậu cung đều như thế này, người có quyền được đứng ở chỗ cao. Cuộc đấu giữa Thái Hậu và Dụ Thái Phi, Thái Hậu thắng là điều không phải nghi ngờ. Bà ngồi được vào vị trí Thái Hậu, có được Hoàng Thượng, nhưng ta vẫn không hiểu sao bà không xuống tay loại bỏ hẳn Dụ Thái Phi, sao còn để Dụ Thái Phi ở lại trong cung. Dù rằng không quan tâm, nhưng chung quy vẫn tha mạng cho Dụ Thái Phi. Thái Hậu lạnh lùng nhìn ta, nụ cười hiền từ dần biến mất, lạnh giọng nói: Đàn Phi có chỗ nào sai? Thái Hậu, thần thiếp... Ta cắn môi, ta không sợ phải nhận sai, chỉ e rằng Thái Hậu biết rõ ta nói gì nhưng cố tình không hiểu. Ta cúi đầu, không biết nên nói gì. Đứng lên đi. Bà vừa nói vừa cất bước đi tiếp. Ta ngẩng người, vội vàng đứng dậy đi theo bà. Ngẫm nghĩ một lát, ta nói: Thái Hậu mới là người mẹ duy nhất của Hoàng Thượng, điều này thần thiếp biết rõ. Câu nói này đánh vào sự ghen tị của bà. Ghen tị vì Hoàng Thượng không phải do bà dứt ruột đẻ ra. Bờ vai Thái Hậu rõ ràng hơi run rẩy, nhưng bà vẫn không dừng bước, trong giọng đã bớt đi vài phần giận dữ: Người biết thì tốt, không cần theo ta nữa, về cung đi. Thần thiếp cùng tiễn Thái Hậu. Nặng nề thở hắt ra một hơi, ta lùi lại phía sau nửa bước. Phương Hàm chạy tới đỡ ta, cuống quýt: Nương nương. Ta lắc đầu, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Thái Hậu thật lâu, khẽ thở dài một tiếng: Cô, người cho rằng trong cung này mình đã đủ thông minh, nhưng đâu biết còn có kẻ thông minh hơn người. Mới chỉ khẽ chạm vào đã có thể khiến Thái Hậu nảy sinh khoảng cách lớn như vậy với ta. Một lời giải thích rất đơn giản, nhưng thành kiến của bà ta với ta e là không bao giờ biến mất. Diều thục nghi. Hai tay ta từ từ siết lại thành nắm đấm. Nàng ta mạnh hơn ta ở một điểm, chính là nắm đã được tâm tư của Thái Hậu. Nương nương, trở lạnh rồi, chúng ta về cung thôi. Phương Hàm nói nhỏ bên tai ta. Ta gật đầu, dịnh vào tai nàng ta, quay người bước đi. Đi được vài bước, không thấy ai ở xung quanh. Ở đây lại trống trải, nhỏ tiếng nói chuyện cũng không sợ bị ai nghe thấy. Ta bèn hỏi: Cô, có biết chuyện giữa Dụ Thái Phi và Hoàng Thượng không? Sắc mặt Phương Hàm thay đổi, cảm giác đảo mắt nhìn khắp nơi rồi thấp giọng đáp: Nương nương, người không nên nhắc tới chuyện này nữa. Ta biết là không nên, nhưng chuyện đã tới mức này rồi, chẳng thà hiểu cho thấu đáo. Giờ không có ai, cô cứ nói đi, bạn cùng cũng chỉ nghe thế mà thôi. Ta cố gắng nói thật bình tĩnh. Nàng ta do dự một lát, cuối cùng mới nói: Nô tỳ không phải cung tỳ ở phủ Thế tử tới, cụ thể thế nào cũng không biết rõ lắm. Nghe đâu khi Dụ Thái Phi còn trẻ, trước được lão vương gia sủng ái, sau này lại sinh hạ hoàng thượng. Nhưng Dụ Thái Phi chỉ mãi mê phong hoa tuyết nguyệt cùng lão vương gia, rất hờ hững với hoàng thượng. Năm đó, dung mạo của bà ấy tựa như đóa hoa, đang đồ thanh xuân. Dường như có phần ghét hoàng thượng là... Này ta dừng một lát rồi hạ giọng thêm một chút. Ghét hoàng thượng gây trở ngại cho bà ấy và vương gia. Phương Hàm úp úp mở mở, hình như có điều gì khó nói. Dù ta là người chưa từng trải sự đời, nhưng cũng biết điều nàng ta muốn ám chỉ là gì. Hai gò má ta không khỏi nóng bỏng. Không ngờ khi còn trẻ, dù thái phi lại phóng túng như thế. Sau đó thì sao? Dù khinh thường những chuyện Vũ Thái Phi đã làm, song ta lại rất muốn biết sau này đã xảy ra chuyện gì. Phương Hàm liếc nhìn ta một cái, lại nói: sau này Vũ Thái Phi nói thẳng rằng muốn để hoàng thượng làm con nuôi của phi tử khác trong phủ. Khi ấy thái hậu là vương phi, bà nghe vậy thì mừng lắm. Chỉ vì hơn 10 năm rồi bà vẫn chưa không sinh được con. Thế là năm đó hoàng thượng được đưa tới làm con nuôi của thái hậu. Nô tỳ chỉ biết được chừng ấy thôi. Chẳng trách Hà Hầu Tứ Khâm hận Vũ Thái Phi như vậy. Nếu đổi lại là ta, ta cũng hận. Mẹ ruột của mình mà lại đối xử với mình như vậy. Hắn thờ ơ, không quan tâm tới Vũ Thái Phi. Chung quy vẫn bởi bà là mẹ ruột của hắn. Hắn không nỡ là một kẻ tuyệt tình đâu nhỉ. Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên như được dòng nước mát lành chảy qua, dịu dàng khiến người ta rung động. Hắn không phải là kẻ tuyệt tình. Trong đầu ta hiện lên cảnh hôm ấy trông thấy Vũ Thái Phi trong Vĩnh Thọ Cung. Bà cứ gọi hoàng thượng không dứt. Vì bây giờ lão Dương gia đã mất, hoàng thượng đăng cơ nên bà ta mới như thế đúng không? Vậy thì cũng chẳng trách thái hậu để ý như vậy. Bà ấy sợ đứa con trai mình đã nuôi khôn lớn sẽ chấp nhận người mẹ ruột của mình mà xa lánh bà sao? Ta hiểu thái hậu, rất hiểu bà. Trở lại cảnh thái cung, Giản Lương và Triều Thần vội vàng chạy ra đón. Một người đã lấy áo choàng của ta, một người căng thẳng hỏi: Cô, nghe nói phi tiểu diện của Huyền Nhiên Các. À không, giờ là Vinh Phi Nương Nương đã. Triều Thần. Vương Hàm không để nàng ta nói hết câu đã lên tiếng ngắt lời: đừng hỏi chuyện không nên hỏi. Vâng. Sắc mặt của Triều Thần thoáng thay đổi, khẽ cúi đầu. Tường Hòa, Tường Thụy cũng ra ngoài. Đúng lúc nghe thấy Phương Hàm trách mắng Triều Thần, liền nghĩ xảy ra chuyện, vội vàng khép nép đứng sau một bên, không nói một câu. Nhưng ta chỉ cần cười rồi nói: Cô không cần như thế, vốn là sự thật, có gì mà phải giấu giếm. Nương nương. Triều Thần hoảng sợ, lắp bắp nói: nô tỳ không có ý chọc giận nương nương, nô tỳ chỉ là Ta lắc đầu đáp: không cần giải thích, bản cung biết các người đều quan tâm đến bản cung. Bản cung không sao. Ta nghiêng mặt đi. Khi nói không sao, thật sao ta có chút đau lòng. Nương nương. Phương Hàm đau lòng nhìn ta, nói: e là mai này, nàng ta sẽ luôn gây phiền phức cho nương nương. Hôm nay mới chỉ bắt đầu, đã làm tới mức này rồi. Giản Lương giật mình, buộc miệng hỏi: Dinh Phi nương nương đã làm gì nương nương? Ta xoay người ngồi xuống. Triều Thần vội vàng rót trà, nhấp một ngụm nhỏ. Ta chậm rãi nói: tỷ ta muốn gây rối thì cứ để mặc tỷ ta. Kẻ thiên phi hận nhất là ta. Bây giờ tỷ ta đã đứng ngang hàng với ta, sau này chắc chắn hậu cung sẽ không còn yên bình nữa. Nhưng ta biết người đầu tiên tỷ ta muốn trả đũa nhất định không phải là ta. Đầu ngón tay chạm vào túi gấm giấu trong tay áo, ta nở nụ cười ngọt ngào. Bản cung chỉ sợ tỷ ta không làm gì. Từ một ngũ phẩm tiểu diện, chỉ chớp mắt thiền phi đã leo lên hàng nhị phẩm phu nhân. Điều này còn khiến người ta kinh hãi hơn việc khi ấy ta từ một cung tỳ bé nhỏ trở thành chủ một cung. Bởi lẽ tỷ ta mang lòng thai. Chỉ trong chốc lát, những lời đồn đại đã âm thầm lan khắp nơi, đều là những lời đố kỵ. Ta nghĩ mình cũng ghen tị. Ta tự biết mình không phải thánh nhân, đã ghen tị thì chỉ một câu gọi phi nhi của hắn cũng thấy ghen. Ta tự cười mình, trước đây tỷ ta không được sủng ái, thế nên chưa bao giờ để mắt tới tỷ ta. Trong cung dần trở nên náo nhiệt, thái hậu nói muốn ban khánh dinh cung cho thiên phi. bao nhiêu cung nhân vội vã tranh nhau lấy lòng tỷ ta. Ai bảo tỷ ta mang trong mình đứa con của hạ hầu tử Khâm chứ? Nếu tỷ ta có thể sinh con trai, vậy thì đó sẽ là hoàng trưởng tôn, thậm chí rất có khả năng sẽ là thái tử tương lai. Đám phi tần trong hậu cung đều kiếm cớ đi qua Huyền Nhiên Các. Ngày trước, ai không có quan hệ tốt với tỷ ta thì nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm. Giờ tỷ ta khác nào đại thụ, ai không muốn tới gần cơ chứ? Ta nghe nói, từ sau hôm rời khỏi Huyền Nhiên Các, Diêu Thục Nghi cũng ghé qua một lần nữa. Ta biết, tuy nàng ta hận Kiên Phi, nhưng ngoài mặt vẫn có thể giả như không có chuyện gì. Về mặt này, không phải ta thua kém nàng ta, chỉ là ta không thể ra vẻ cố gắng lấy lòng Thiên Phi được như thế. Ngoài hận thù, nỗi đau của ta còn sâu đậm, dầu dài dẳng hơn. Chỉ là ta không hiểu rốt cuộc là nỗi đau gì, thế nhưng khó chịu quá. Từ sau hôm ấy, hắn không còn tới cạnh thái cung nữa, ta cũng cảm nhận được niềm vui sướng sắp được làm cha của hắn. Bởi vậy, dù muộn thế nào, hắn cũng ghé qua thăm tỷ ta. Điều đó càng khiến ta cảm thấy ghen tị hơn. Đứa bé à, giọng nói chậm rãi thoát ra từ kẽ răng, khiến ta không kìm được cơn run rẩy. Nương nương, Phương Hàm cầm chiếc áo choàng chạy tới, nhẹ nhàng khoác lên cho ta rồi cau mày nói: bên ngoài lạnh thế này mà người ăn mặc phong phanh quá, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh. Nàng ta vừa nói vừa cẩn thận kéo áo cho ta. Ta mỉm cười, ngẩng người nhìn đám cỏ xơ xác ở một góc luống hoa trong sân, khẽ nói: ta bị bệnh thì sẽ có người đau lòng sao? Nô tỳ sẽ đau lòng, Phương Hàm đáp. Mắt ta bỗng nóng lên, vội vàng quay mặt đi. Tăng tử ơi là tăng tử, hóa ra ngươi cũng có lúc trở nên yếu đuối, lại muốn có người đau lòng vì ngươi. Ta khẽ thở dài: phải thôi, rồi cũng sẽ có người đau lòng. Vậy hắn thì sao? Hắn là gì với ta? Ta đứng bật dậy, đưa tay kéo áo choàng trên vai xuống. Phương Hàm kinh ngạc. Nương nương, ta lắc đầu. Cô, người nói xem, nếu là ta bị bệnh, người ấy có tới thăm ta không? Phương Hàm sững người một lát, lại vội vàng chàng áo lên người ta, hạ giọng nói: nương nương đừng nói vậy. Ta khẽ đẩy ra, nhưng Phương Hàm ôm lấy ta thật chặt, đẩy cũng không được. Vì sao nước mắt ta bỗng tuôn trào, chảy qua gò má rồi xuống cổ, từ lúc nóng rát tới tận khi lạnh ngắt. Ta cắn chặt môi, không để mình bật khóc thành tiếng, chỉ có cơ thể run rẩy mãi mà thôi. Phương Hàm không nói, chỉ im lặng ôm lấy ta thật lâu, thật lâu. Nàng ta cất tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào: nương nương, người vẫn là một đứa trẻ. Không, ta không phải. Ta nghiến răng phản đối. 15 tuổi, ta tới tuổi cập kê, vào cung, ta không thể là một đứa trẻ nữa. Nàng ta không đôi co, chậm rãi buông ta ra, nhỏ giọng nói: nương nương muốn khóc thì cứ khóc đi. Ta khẽ lắc đầu, thực ra ta cũng không biết tại sao phải khóc. Thoát khỏi vòng ôm của Phương Hàm, đưa tay gạt nước mắt trên gò má, ta thản nhiên mỉm cười. Ta vẫn là tàng tử kiên cường nhất. Cuối cùng, Thiên Phi cũng dọn vào Khánh Dinh cung. Từ nay sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Dinh Phi nương nương. Nghe nói trong nhà phải có người tới tặng tỷ ta rất nhiều đồ bồi dưỡng, chỉ sợ tỷ ta dùng không hết. Đột nhiên ta nhớ tới cha và phu nhân, dường như nhắm mắt ta cũng có thể nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của họ. Cố gắng xua đi những suy nghĩ này, ta khẽ nở nụ cười, đi về phía trước. Giảng Lương và Triều Thần nhẹ nhàng đi theo sau. Sắp tới cuối năm, dù tuyết không còn rơi nhưng những thời tiết vẫn chưa ấm lên. Trong cơn gió thổi qua vẫn còn cảm giác lạnh buốt. Tay cầm lò sưởi, rồi thì chẳng muốn buông ra. Trên hành lang tới ngự hoa viên của cạnh thái cung đã không còn loại hoa tử đằng rực rỡ của mùa hè, giờ chỉ còn là một bức màn che tuyệt hảo. Khi gió thổi qua, dường như còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Đi được một đoạn, thấy phía trước có người mặc quân phục đang dồi dã đi tới. Ta khẽ câu mày. Dù ban ngày triều thần có thể vào hậu cung, nhưng cũng không mấy ai vào, trừ phi có việc quan trọng. Lắc đầu, những chuyện này không phải việc ta có thể quản. Hậu cung không được tham gia vào việc triều chính, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân đều đều, ta không nén nổi mà nghiêng đầu nhìn theo. Quả nhiên có rất nhiều gương mặt thị vệ mới trong cung. Ta nhớ ra Phương Hàm đã từng nói chuyện Ngự Lâm quân tăng thêm quân số. Lúc quay đầu lại, thấy người kia. Ta tới gần mình, cúi đầu nói: "Thần tham kiến Đàn Phi nương nương." Giọng ông ta rất đúng mực, song lại khiến ta giật mình. Ta đã nhận ra ông ta là ai. Không chờ ta lên tiếng, ông ta đã đứng thẳng người, nhìn ta chằm chằm. Trong đáy mắt vẫn là vẻ khinh thường không thay đổi, nhưng giờ lại thêm một phần căm ghét. Ta trấn tĩnh lại, cũng nhìn ông ta, nói: "Cố đại nhân, lâu rồi không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?" Thứ duy nhất ta không nhìn thấy được từ sắc mặt của ông ta chính là sự kinh ngạc. Vậy thì chắc chắn ông đã biết rồi. Cố đại nhân khẽ hừ một tiếng, đáp: "Nhờ nương nương mà thần thực sự lãnh ngộ được thâm ý trong câu nói 3 ngày đã phải nhìn kẻ sĩ bằng con mắt khác." Ta cười: "Vậy ư? Hôm ấy cố đại nhân nói dù ta có làm thiếp cũng không đồng ý mà. Thế giờ ngài còn thấy bản cung không xứng không?" Ta nhìn ông ta hỏi gằn từng chữ. Ông ta không ngờ ta sẽ nói như vậy. Chỉ trong một thoáng mà sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Trước đây dù làm thiếp của con trai ông ta cũng không xứng, thế mà hôm nay ta lại trở thành phi tử của hoàng thượng. Nếu ông ta nói ta không xứng, vậy chẳng khác nào hạ thấp hoàng thượng. Có nằm mơ ông ta cũng không dám. Ông ta cố nhẫn nhịn, không dám xả giận. Ta chậm rãi bước lên, đứng cạnh ông ta, cười nói: "Cố đại nhân làm việc lớn, là tấm gương cho bách quan, là con người bận rộn mà. Ta chỉ muốn ông ta hay, nữ nhân làm chuyện của nữ nhân, nam nhân làm chuyện của nam nhân. Ông ta đừng nên chen vào cuộc chiến của nữ nhân." Ông ta như được cảnh tỉnh, sắc mặt dần dịu đi, xoay người lại, đáp: "Nương nương nhàn nhã thật đó, chỉ e là có làm gì đi nữa cũng không thể cản Vinh Phi nương nương rồi." Quả nhiên ông ta mới từ khánh dinh cung ra, có lẽ Thiên Phi cũng nói cho ông ta biết chuyện của ta rồi. Trước nay không nói, nhưng giờ lại lên tiếng ha. Thiên Phi cũng cần thể diện cơ đó. Tỷ ta thấy mình bây giờ đã đạp được lên đầu ta sao? Nhắc tới việc Thiên Phi mang thai, vẻ đắc ý lại dần hiện lên trên gương mặt của cố đại nhân. Ta cười nhạt, chờ đứa bé được sinh ra thuận lợi rồi đắc ý cũng chưa muộn. Ta không giận. Ông ta đứng xem thôi mà cũng bực mình, ta thấy buồn cười. Ông ta muốn ta tức giận, còn ông ta lại dùng đường tức khí. Con người ta lạ lùng thế đó, trước cái bực của người khác giàu thân. Ta cười, dù chuyện có khó chịu thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ giữ lại trong lòng. Bên ngoài dẫu khó khăn thế nào thì cũng phải cười. Sức chịu đựng của ông ta vẫn xem như tốt, không đối chọi lại ta, chỉ nghiêng người hành lễ: "Thần không làm phiền nương nương nữa, xin được cáo từ." Nói xong bèn quay người đi mất. Ta tỉnh trí, nói với theo: "Chẳng lẽ cô đại nhân vội ghé qua tăng phủ sao? Bản cung cũng rất muốn biết người ở tăng phủ biết chuyện Song Hỷ Lâm môn này thì sẽ có thái độ thế nào." Ông ta không quay đầu lại, chỉ khẽ hừ một tiếng rồi sải bước rời đi. Thật lòng ta rất muốn biết, nếu cha và phu nhân biết Đàn Phi chính là ta thì sẽ có vẻ mặt như thế nào. Song ta e rằng không nhìn thấy được. Ta nở nụ cười nhạt nhẽo: "Thế thì đã sao?" Ta xoay người đi về phía trước, Giản Lương không kìm được mà bước lên: "Vậy có đại nhân này bình thường ăn nói cẩn trọng, sao hôm nay lại như thế?" Ta cười nhạt không đáp. Không chỉ ông ta mà cả những người ở trong cung giờ biết có người đứng ngang hàng với ta lại mang long thai, e rằng sẽ không còn cung kính với ta như trước nữa. Đi qua hành lang dài, vào ngự hoa viên, ta chỉ lẳng lặng bước về phía trước, cũng không biết rốt cuộc mình muốn đi đâu. Có lẽ thấy ta im lặng không nói, hai cung tỳ đoán rằng ta không vui, muốn mở lời nói gì đó. Ta nghiêng đầu nhìn thấy vẻ thấp thỏm của bọn họ, trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Thực ra cũng có gì không vui đâu. Vừa định mở miệng, đột nhiên nghe triều thần lên tiếng: "Nương nương, đem qua hoàng thượng tới Ngọc Thanh cung." Ta sững người. Nha đầu đáng yêu này, nàng ta cho rằng nói cho ta biết đêm qua hạ hầu Tử Khâm không qua đêm ở Khánh Dinh cung thì ta sẽ vui hơn sao? Triều thần. Giản Lương khẽ đánh nàng ta một cái, cố gắng nháy mắt ra hiệu. Sắc mặt triều thần xấu đi, cúi đầu nói: "Nương nương, nô tỳ không..." "Được rồi." Ta cười cười, cắt lời nàng ta: "Phải hay không thì đã sao? Ta biết nàng ta có lòng là đủ rồi." Hình như triều thần vẫn muốn nói gì đó, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Ta xoay người, phóng ánh mắt về nơi xa, khóe miệng hơi nhếch lên. Hạ hầu Tử Khâm à, hắn còn sợ thiên hạ không đại loạn đó chứ. Thiên phi vốn có hiềm khích với thư quý tần, lúc này hắn còn tới Ngọc Thanh cung. Giờ thiên phi đã có thực lực, dựa vào tính cách của tỷ ta, còn sợ không gây náo loạn sao? Bây giờ mọi người đều sợ tỷ ta làm ầm ĩ, nhưng ai cũng sợ tỷ ta không làm ầm ĩ nổi. Nương nương, người ngửi thử xem, thơm quá. Không biết Giạc Lương đã bước tới trước mặt ta từ lúc nào, cười hì hì, chìa đóa hoa trong tay ra. Hoa màu đỏ, trên cánh hoa còn dường giọt nước trong suốt. Ta cúi đầu làm theo lời nàng ta. Thật sự rất thơm. Nhìn kỹ lại, ta bất giác nhíu mày. Đây chẳng phải là tường vi quý tứ sao? Giờ là lúc nào mà nở hoa? Nên nên tinh mắt quá. Giảng Lương khen: "Mùa hoa tường vi tứ quý là từ tháng 5 tới tháng 11, nhưng loại hoa này đến từ Bắc Tề, đúng với cái tên Nguyệt Nguyệt Hồng của nó, hương hoa thơm vô cùng. Lát nữa nội tỵ hết hoa mang về ướp hương cho quần áo của nương nương." Ta gật đầu cười. Triều thần cũng tới hái giúp. Lúc ta xoay người, vô tình nhìn thấy một bóng người lén lút định rời đi. Ta nghi ngờ nhìn về phía hướng đó. Ai nhỉ? Giữa thanh thiên bạch nhật, thấy ta sao phải chạy? Ta trầm giọng nói: "Đứng lại." Nghe thấy vậy, Giảng Lương cùng triều thần đều ngừng tay, nhìn theo ánh mắt của ta. Trông thấy một cung tỳ đang vội vàng chạy đi, ta khẽ cau mày. Triều thần quát to: "To gan, nương nương bảo ngươi đứng lại mà không nghe à?" Cung tỳ kia bỗng trượt chân, ngã dúi dụi. Nàng ta vội vã bò dậy, quay người quỳ sụp xuống, cúi đầu thật thấp, hai vai run rẩy. Một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Nô tỳ tham kiến nàng phi nương nương." Ta dịn vào tay Giảng Lương bước lên, nàng ta vẫn cúi gằm mặt. Giảng Lương hơi cúi người, ánh mắt lóe lên, nghiền mặt nói: "Nương nương, là Tiểu Đào ở Vĩnh Thọ cung." "Tiểu Đào à?" Ta lẩm bẩm, đã nhớ ra khuôn mặt ấy rồi. Triều thần khẽ a một tiếng, đứng sát bên cạnh ta, nhìn người đang quỳ vẻ căm phẫn. Nghe thấy có người nói tên mình, Tiểu Đào càng run rẩy, giọng nói nức nở, dập đầu: "Nương nương, xin nương nương tha cho nô tỳ. Là thẩm tiểu chủ nói trong cung này chỉ có một mình nương tử. Nương nương có thể giúp thái phi, nô tỳ cũng bất đắc dĩ thôi. Nương nương..." Nàng ta vừa khóc vừa dập đầu thật mạnh. Bụi cát trên đất vấn lên, sau đó dần nhựa một máu đỏ thẫm. Nàng ta như không biết đâu, vẫn dập đầu thật mạnh. Bàn tay đang cầm chiếc khăn hơi siết lại. Ta vốn nên nghiêm khắc trị tội nàng ta. Đúng vậy, trị tội rồi thì làm sao? Thứ diêu tục nghi chụp lên đầu ta chẳng thể nào tẩy sạch. Tiểu Đào chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay nàng ta. Dù ta không muốn lấy mạng của Tiểu Đào, cũng không thể quay lại như trước kia. ta không cho đứng lên, nhưng cũng không nhẫn tâm nhìn nàng ta đập dở đầu. Hơi nghiêng người, ta nói: "Nhưng người biết Dụ Thái Phi là ai chứ?" Nàng ta sững người một lát rồi mới đáp: "Nô tỳ biết ạ." "Được lắm." Ta trầm giọng, cố ý nói: "Dù đã biết mà ngươi vẫn dám làm như vậy ư? Ngươi không sợ bản cung lấy mạng ngươi à?" Nương nương. Nàng ta hoảng sợ kêu lên, cuối cùng ngẩng đầu, nước mắt trào ra, đôi môi tái nhợt, run rẩy, vừa khóc vừa nói: Nô tỳ sợ chết." "Sợ chết mà còn dám làm?" Triều thần bước tới, đẩy nàng ta một cái thật mạnh, trong ánh mắt chỉ toàn sự oán hận. Bị triều thần đẩy ngã, tiểu đào hoảng hốt bò dậy, vẫn quỳ ngay ngắn, khóc: "Nô tỳ sợ chết, nhưng nô tỳ cũng biết lấy ơn báo ơn. Nếu không có thái phi, chỉ sợ nô tỳ đã chết từ lâu. Nô tỳ còn có một hơi thở, cũng phải báo đáp ân tình của thái phi." Toàn thân nàng ta run lẩy bẩy, ngay cả giọng nói cũng run run. Chỉ là ta lại nhận ra một thứ khác ngoài việc sợ chết từ trong câu nói của nàng ta, đó là một chữ nghĩa. Đây chính là lòng trung thành. Trong lúc tính mạng bị đe dọa nhất mà vẫn luôn tâm niệm đến mối ân tình đấy. Người như thế khiến ta cảm thấy xót thương, nhưng ngoài miệng lại cười lạnh lùng. "Một người sợ chết còn nói báo ơn gì hả?" "Đúng là chuyện nực cười." "Nương nương." Tiểu đào cắn môi, trong thoáng chốc dường như đã thật sự hạ quyết tâm, nói: "Nếu cái mạng của nô tỳ có thể đổi được sự bình yên kiếp sau cho thái phi, nô tỳ bằng lòng." Tới lúc này, trên gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của nàng ta mới thực sự hiện ra vẻ kiên định, hai bàn tay siết thật chặt. Ta rất thích những người trung thành, sắt son như vậy. Thế nhưng... Khẽ hừ một tiếng, ta đáp bằng giọng xem thường: "Ngươi cũng là kẻ có lương tâm nhỉ? Chỉ tiếc rằng chủ nhân của ngươi là một kẻ vô tâm vô tính. Nếu không, sao bà lại rơi vào hoàn cảnh thảm thương như thế? Sao hạ hầu tử Khâm phải hận bà như thế?" "Nương nương." Nàng ta ngạc nhiên ngước nhìn ta, chỉ trong chớp mắt mà mặt cắt không còn giọt máu. Ta không nhìn nàng ta, bất cất bước quay đi. Giảng Lương và Triều Thần vội vã theo sau. Giảng Lương nhỏ giọng nói: "Nương nương, người thật sự cho rằng tiểu đào bị Thẩm Tiệp Dư lợi dụng, nàng ta đơn thuần chỉ muốn tốt cho Dụ Thái Phi sao?" Ta mỉm cười nhưng không trả lời. Nếu tiểu đào là người của Diêu Thục Nghi, chỉ e nàng ta đã không còn làm người hầu ở Vĩnh Thọ Cung từ lâu rồi. Lợi dụng Dụ Thái Phi để chia rẽ mối quan hệ giữa ta, thái hậu và hoàng thượng. Dù thành công hay không, thì giờ đây Dụ Thái Phi cũng chỉ là con tốt thí. Diêu Thục Nghi không cần để tâm phúc của mình ở lại nơi vô dụng đó. Ta không lên tiếng, nhưng Giảng Lương vẫn không mất tự nhiên. Lát sau lại nói: "Nương nương, không phạt này ta cũng tốt, tránh một số người đem chuyện ấy rêu rao." Ta liếc nhìn nàng ta một cái vẻ khen ngợi. Quả thực Giảng Lương làm việc rất bình tĩnh. Lại đi thêm mấy bước, Triều Thần đột nhiên a một tiếng. Ta quay lại nhìn, thấy Triều Thần cứ đăm đăm nhìn về phía trước, bèn nhìn theo ánh mắt nàng ta. Một bóng người màu vàng cao ngạo đứng cách đó không xa. Hắn đứng chắp tay, đôi mắt đèn huyền dán chặt vào ta, đôi môi tuyệt đẹp mím lại, trên gương mặt không lộ rõ vẻ vui buồn. Lý Công Công đứng cạnh hắn, trông rất phẫn nộ. Ta chỉ cảm thấy tim mình lặng đi. Hắn đứng đó bao lâu rồi? Có lẽ nào hắn đã trông thấy ta và tiểu đào nói chuyện với nhau? "Nô tỳ thánh kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế." Hai cùng thị thức thời quỳ xuống hành lễ. Ta ngẩn người, nhưng bọn họ hô rất to. Đầu óc tỉnh táo trở lại, ta vội vã nhún người: "Thần thiếp tham kiến hoàng thượng." Hắn đứng đó một lát rồi mới đi về phía ta. Lý Công Công khẽ hô: "Nô tài thỉnh nàng đàn phi nương nương." hắn sải bước đi tới, không để mắt đến những người đang quỳ. Bàn tay to lớn vươn tới, phủ lên tay ta. Ta kinh ngạc ngước lên nhìn, chỉ cảm thấy lực từ bàn tay hắn càng lúc càng mạnh, không khỏi nhíu mày. Hắn giận sao? Đột nhiên nhớ lại đêm đó, hắn tới sát ta, gằn giọng nói, nếu còn tới gần Vũ Thái Phi lần nữa, hắn nhất định không bỏ qua. Vậy thì chuyện vừa rồi có tính không? Hắn không lên tiếng, kéo ta xoay người lại rồi rảo bước. Tim ta đập thình thịch nhưng không dám dùng dãy. Lý Công Công xoay người muốn đi theo, hắn hạ giọng nói, tiểu Lý Tử, cút xa ra cho chậm. Lý Công Công kinh ngạc, thất vọng nhìn theo hắn, chỉ có thể chôn chân đứng đó. Không hiểu vì sao, trong vẻ mặt Lý Công Công, ta không nhìn được cười. Là thái giám bên cạnh Hà Hậu Tử Khâm, y có quyền lực tới mức nào? Ngoài Hà Hậu Tử Khâm, ai còn dám quát y như thế? Vẻ khuất phục của y thật sự giống chú rùa con. Hà Hậu Tử Khâm kéo ta đi thẳng về phía trước. Ngoài câu quát Lý Công Công vừa rồi, hắn không nói gì nữa. Có điều, tay hắn càng lúc càng siết chặt tay ta. Ta nghiến răng đau đớn. Đúng là hắn chẳng thương hoa tiếc ngọc chút nào. Hắn thở hổn hển, trông thật nặng nề. Hắn rất giận. Sao hình như ta lúc nào cũng chọc giận hắn nhỉ? Lặng lẽ ngắm gương mặt nhìn nghiêng của hắn, trái tim mới lúc này còn hoảng loạn bỗng được thả lỏng. Tại sao khi phải đối mặt với hắn, ta không hề sợ hãi, trái lại còn có chút vui mừng. Lúc nào cũng khiến hắn tức giận là bản lĩnh rất lớn của ta. Hắn bước ngày càng nhanh nhưng vẫn không nói nửa câu. Ta gần như không theo kịp hắn, chỉ biết đưa tay nhấc váy chạy theo. Chiếc váy thật dài, nhấc lên bằng một bàn tay có thực sự có chút khó khăn. Hắn không để tâm tới cố gắng của ta, vẫn sải bước đi. Ta thở dốc, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện cả hai đã đứng giữa cây cầu chính khúc dắt ngang qua Lam Hồ. Lan can bằng cẩm thạch trắng được mài sáng bóng, lờ mờ in bóng hai dáng hai người, một trước một sau vội vã bước qua. Mặt hồ phẳng lặng, thi thoảng có luồng gió lướt qua cũng chỉ khiến mặt hồ gợn sóng, cảnh vật điều hiu cô quạnh. À, chừng đột nhiên vướng phải thứ gì đấy, ta kêu lên thành tiếng. Hắn hạ giọng mắng một câu, ôm lấy eo ta. Ta như bắt được cọng rơm cứu mạng, níu chặt ống tay áo hắn. Hắn ở thật gần ta, từng hơi thở nặng nề, vẫn còn tức giận. Hàng mi dài rũ xuống, che đi đôi đồng tử đen lấy. Ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, song ta cảm nhận được sự đau đớn của hắn. Cũng như ta, nỗi đau của tình thân. Dường như ta có thể hiểu được hắn. Hắn không chịu thừa nhận như sự thật về quan hệ ruột thịt máu mủ luôn khiến hắn chán nản. Dùng dãy mãi rồi phải nhìn thấy chính bản thân mình bất lực, đối mặt rồi lại không muốn mở lòng với người khác. Ta hơi buồn lỏng ngón tay, từ ống tay áo chậm rãi lần lên trên, khuỷu tay bá vai, rồi sau đó ôm lấy hơi lưng hắn. Ta sợ phải trông thấy chân mày câu chặt của hắn, sợ phải đọc thấy nỗi đau đớn sâu đậm trong đôi mắt hắn. Bởi lẽ ta cũng muốn che giấu cho hắn. Cơ thể hắn khẽ rung lên, rồi đột nhiên đẩy mạnh ta ra. Ta bị hắn đẩy lùi lại mấy bước, chỉ thấy chân bị hững một cái, khẽ kêu lên, ngã về phía sau. Mặt đất ngày đông dường như cứng hơn bình thường. Khuỷu tay ta đạp xuống đất, đâu tới mức phải nghiến răng. Lúc đó ta mới biết, hóa ra mình vừa dấp phải bậc thang. Hay thật đấy, hắn cứu ta rồi lại tự tay đẩy ta xuống. Hắn đứng thẳng, cũng không chịu cúi xuống đỡ ta. Thậm chí còn xua đi chút dịu dàng mới nãy còn biểu hiện, trầm giọng nói, ở trong cung, đi đứng phải mở to mắt ra cho chậm. Trái tim run rẩy, ta hoảng hốt nhìn gương mặt hắn, nhưng hắn chỉ khẽ hừ một tiếng rồi chắp tay, quay người rời đi. Sao ta không nhận ra thâm ý trong câu nói của hắn chứ? Nghiến răng bò dậy, khuỷu tay nhất thời không cử động được. Ta hít sâu một hơi, cẩn thận bước lên bậc thang, hạ giọng nói, Thần thiếp tự thấy mắt mình đã mở rất to, chỉ là thần thiếp khó lòng để phòng được thủ đoạn của hoàng thượng. Đàn phi! Trong mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén, cả giận nói: Nàng dám cãi lại trẫm sao? Thần thiếp không dám. Tay kỳ bất giác xoa xoa lên khuỷu tay bị thương, ta chậm rãi đáp: Thực ra hắn biết ý của ta, chỉ cầu nệ câu chữ mà thôi. Hắn trừng mắt nhìn ta thật lâu, rồi từ từ quay người ngồi lên trên lan can, nói cục lũng: Lại đây. Ta ngập ngừng một lát, vẫn cất bước đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn thở hổn hển, lấy tay đấm đấm vài cái lên ngực, đôi mày anh tuấn khẽ nhíu lại. Ta hoảng hốt vội nói: Hoàng thượng sao vậy? Khó chịu. Hắn thật kèo kiệt, nói thêm mấy từ thôi mà cũng không chịu liếc ta một cái, ngón tay thon dài chỉ vào lồng ngực. Ở đây. Trái tim ta đang treo lơ lửng liền hạ xuống. Hóa ra là buồn phiền. Đáng tiếc ta không phải là thuốc. Ta ngượng ngùng nhìn hắn, không biết nên nói gì, bởi lẽ bất cứ lời an ủi nào cũng là thừa thải, thậm chí đến thái y mà hắn cũng bớt đau cần. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngồi im lặng. Dường như ta bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên, đến hít thở cũng phải cố gắng thật nhẹ, thật nhẹ. Thi thoảng ngước mắt nhìn sang bờ hồ, thấy vài cung nhân chậm rãi bước tới. Cơn đau nhức trên khuỷu tay dần biến mất, ta thử cử động vài cái, không sao nữa rồi. Người ngồi bên cạnh đột nhiên cử động, bàn tay to lớn vươn sang chỗ ta. Ta giật mình, chỉ thấy hắn nhanh tay rút chiếc trâm trên đầu ta xuống, thuận tay dứt xuống hồ, chỉ nghe tách một tiếng. Những hạt nước li ti bắn lên khỏi mặt hồ, từng dòng sóng nước dập dờn lan rộng. Ta nhìn hắn bằng vẻ vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn chỉ hờ hững buông một câu: Trẫm thấy yên tĩnh quá. Ta nhất thời khóc không được mà cười cũng không xong. Hắn thấy yên tĩnh quá nên ném đồ xuống hồ, chỉ dựa vào tiếng nước khẽ khàng đó mà muốn phá vỡ sự yên lặng này sao? Ta đưa chạy tay chạm vào mái tóc, ánh mắt rơi xuống miệng ngọc bội thắt ở eo hắn, nói: Hoàng thượng nhỏ nhàng thật đó, sao chỉ vứt đồ của thần thiếp thôi. Hắn biết ta ám chỉ điều gì, ngón tay lướt qua miếng ngọc bội, trầm giọng đáp: Trẫm nhỏ nhen, nàng thì hào phóng lắm đó. Thứ trẫm ban cho nàng mà có thể tặng cho người khác, hôm nay chỉ lấy một thứ để trẫm vui lòng, nàng lại không bằng lòng à? Ta chỉ thấy trái tim mình như lặng đi, trong lòng biết rõ hắn đang nói tới điều gì. Ta chẳng qua chỉ tặng một cây trầm ngọc tía cho Thẩm Tiệp Dư, chẳng lẽ hắn biết được điều gì đó? Ta thấp thỏm không dám nhìn vào mắt hắn. Hắn hừ một tiếng, cất giọng: Cảm ơn người ta thay Vũ Thái Phi. Nàng đã quên lời trẫm nói đêm đó rồi. Ta sững người, vội vàng nói: Thần thiếp nào dám quên. Không quên mà dám tái phạm hả? Nàng để trẫm ở đâu hả? Lần đầu tiên hắn không nhìn ta, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, giọng nói nặng nề. Ta cúi đầu cắn môi đáp: Thần thiếp không bị cấm túc, người ở Vĩnh Thọ Cung cũng vậy. Hoàng cung rộng lớn như thế, chỉ cần bước chân ra ngoài là có thể gặp nhau. Ta cùng lắm chỉ là hiếu kỳ gọi nàng ta lại mà thôi. Xui thật đó, chỉ một lần mà lại bị hắn bắt gặp. Được lắm. Hắn nghiến răng: Vậy thì nàng đã nghe ngóng được tin tức của Vĩnh Thọ Cung chưa? Hắn vẫn không nhìn ta, nhưng hai tay siết chặt, ngón tay trắng bệch. Ta như bị thứ gì đó đánh trúng, nhanh chóng tỉnh ngộ. Hắn loanh quanh dòng do lâu như thế, hóa ra là để hỏi câu này sao? Thực ra hắn muốn biết tin tức của Vĩnh Thọ Cung. Thay ta và Tiểu Đào nói chuyện, hắn càng không kìm được. Những lời tàn nhẫn hôm nay hắn nói với ta đều không còn đáng sợ nữa. Hóa ra hắn để tâm, có oán hận nữa, nhưng vẫn để tâm nên mới nói không nói cho Lý Công Công đi theo. Hắn không muốn bất cứ ai khác biết về chút quan tâm nhỏ nhoi tận sâu trong đáy lòng mình, bao gồm cả ta. Thế mới có thể giấu giếm được một chút. Hắn nhắc tới chuyện chiếc trâm ngọc tía là để phân tán sự chú ý của ta. Hà hầu tử Khâm à. Đôi môi khẽ cong lên, ta bật cười, nhỏ giọng nói: nhất định thần thiếp sẽ không tái phạm, sẽ không truy thái y sang bên ấy nữa. Ta cũng học theo hắn, trả lời quanh co. Lát sau hắn mới hờ hững nói: nếu nàng tái phạm, trẫm nhất định không tha. Ta tiếp lời ngay, ta nghĩ ta đã hiểu ý của hắn rồi. Trẫm tha cho nàng lần này. Lúc nói câu ấy, hắn cuối cùng cũng chịu nhìn về phía ta, trong đôi mắt tràn ngập ánh sáng. Ta nở nụ cười thật xinh đẹp, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn kéo tay lại, khẽ nói: đã lâu rồi trẫm không gặp nàng. Ta cúi đầu không thốt nên lời. Ngày nào hắn cũng tới gặp Thiên Phi, còn có thời gian tới thăm ta sao? Trẫm thực sự rất ghét nàng. Hắn lại buông một câu bâng quơ. Cuối cùng bầu không khí đã không còn căng thẳng nữa, ta mới lấy dũng khí nói: nếu hoàng thượng ghét thì còn gặp thần thiếp làm gì? Cũng muộn rồi, hoàng thượng nên khởi giá tới Khánh Dinh cung thôi. Hắn bật cười. Trẫm còn tưởng nàng không để tâm chứ. Lời của hắn khiến ta ngẩn người. Ta để tâm? Ta để tâm cái gì? Để tâm hắn ở hay đi sao? Nhưng hắn đã đứng dậy, xoa bụng nói: trẫm đói rồi. Một tay ta bị hắn kéo dậy. Ta ngờ vực đưa mắt nhìn sang Đinh Thống Mát. Chẳng lẽ hắn muốn truyền lệnh dùng bữa chỗ này sao? Không hiểu sao, đột nhiên ta nhớ tới cạnh ta và hắn cùng ăn điểm tâm ở Thiên Dận cung ngày ấy. Ta mơ hồ có chút chờ mong. Hắn kéo ta đi tới Đình Hóng Mát. Ta nghi hoặc nghiêng mặt đi. Hắn lên tiếng: trẫm muốn ăn điểm tâm nàng làm. Ta sững người. Hắn lại tốt bụng bồi thêm một câu: điểm tâm nàng làm cho Vinh Phi ăn đó. Ta chợt hiểu ra là món điểm tâm đó, nhưng ta đã quên từ lâu rồi. Hoàng thượng, ta vốn không biết làm, đành đáp: đồ ăn thần thiếp làm sao có thể sánh bằng đồ ăn gia ngự thiện phỏng làm? Hay là... đúng là không bằng. Hắn chợt ngắt lời ta: miễn cưỡng cũng có thể nuốt trôi được, chỉ là giờ trẫm đang đói, rất rất đói. Rất đói? Thế nên có ăn khó ăn nữa cũng có thể nuốt được sao? Xong hắn chạy nạn à? Không có món gì khác để chọn ư? Ta biết hắn quyết tâm muốn ăn món điểm tâm ta làm. Có điều ta đâu thể nói điểm tâm hôm đó đều do ta một tay Thiên Lục làm. Nấu ăn thì ta biết, lúc nhỏ ta thường trốn trong bếp nhìn đầu bếp nấu nướng, cùng âm thầm học theo. Nhưng điểm tâm thì ta mới chỉ nhìn qua một lần, chính là lần Thiên Lục làm. Hắn nói điểm tâm khó ăn, nhưng vừa chê lại vừa dỗ dành ta làm. Xong nếu ta làm thì chỉ sợ khiến hắn thực sự không thể nuốt trôi. Nhớ tới chuyện vừa nãy, ta bỗng nảy ra một ý tưởng. Hoàng thượng, lúc nãy thần thiếp bị thương ở khuỷu tay, e rằng làm không nổi. Đừng lấy cớ với trẫm. Hắn nhíu mày bực bội. Trẫm đã khoan dung cho nàng bao nhiêu lần mà không được báo đáp một hộp điểm tâm sao? Ta hoàn toàn thất bại. Hắn thực sự là tên thương nhân nham hiểm xảo trá, tận dụng triệt để, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Hắn hùng hổ đưa ta tới ngự thiện phòng. Đám ngự trù thấy bọn ta vào, ngẩn người trong chốc lát, mới có người quỳ xuống. Ngay sau đó, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, hô to: tham kiến hoàng thượng, đàn phi nương nương thiên tuế. Hắn kéo ta đi thẳng vào trong, nói: trẫm cho phép tất cả các ngươi được nghỉ một canh giờ, ra ngoài hết. Đám ngự trù nhìn nhau, lát sau mới đồng thanh dân dạ, lần lượt lui ra ngoài. Chương 10. Thấy mọi người đã đi hết, hắn mới thả tay ta ra, khẽ cười. Làm đi, trẫm ở lại xem nàng làm. Ta thở dài, hắn đưa ta tới đây thật. Nhìn xung quanh một lượt, thấy bột mì được để trong góc phòng, ta vừa định lấy thì tình cờ trông thấy gạo nếp đã được hấp chín trong lòng hấp đang đậy hờ. Đột nhiên nghĩ ra một cách, bảo ta nhào bột thì chẳng biết sẽ bị nhào thành cái gì.